Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 21, C21, tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Chỉnh sửa, 6:10, 2023. Thường Hạo hoàn toàn bị đánh ngốc. Chờ anh ta được mọi người nâng đứng lên. Trên khuôn mặt kiêu ngạo kia đầy hoảng hốt. Còn chưa phục hồi tinh thần từ cảnh tượng kia. Trừ bỏ thân thể ẩn ẩn đau. Càng làm anh ta khó tin. Chẳng qua anh ta lại bị một Omega ném xuống đất. Còn bị giữ chặt không đánh trả được. Chuyện như này nghĩ thể nào cũng không có khả năng. Phải biết rằng, cho dù ở lớp tinh anh, thực lực tổng hợp của anh ta xếp hạng trước 30. Đặc biệt lớp võ thuật, còn được chính miệng giáo sư khen ngợi. Có thể khống chế anh ta như vậy toàn lớp không có mấy người. Omega này rốt cuộc làm cách nào? Anh ta thừa nhận chính mình xác thật không nhận ra ý đồ đối phương. Dẫn tới nhất thời sơ sẩy. Nhưng dù vậy, Thường Hạo nhặt hộp trang sức bị rơi xuống đất. Chiếc vòng cổ khảm viên đá năng lượng màu tím còn nguyên vẹn, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mà trong mắt anh ta lại hiện đôi mắt tím tuyệt đẹp của Omega kia. Trong suốt linh động, so với cái vòng cổ này còn đẹp hơn gấp trăm lần. Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn. Đầu Thường Hạo bị cái tên này lấp đầy. Omega hoàn toàn khác với những kẻ anh ta từng gặp. Rõ ràng xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt tinh xảo đến mức chạm vào sẽ vỡ. Hẳn nên được coi thành một đóa hoa mềm mại được người che chở kỹ. Không trải qua mưa gió, nhưng tính cách lại kiên nghị đến mức không giống một Omega. Cho dù lời nói làm chấn động vô số quân sĩ, hay xuất thân hành từ tinh hoang, hay như bây giờ, tất cả về cậu đều nằm ngoài dự đoán của người khác. Tựa như báu vật vô giá, hấp dẫn mọi người không ngừng khai quật, cũng trong quá trình này càng thêm mê đắm. Nếu nói ngay từ đầu chỉ sinh ra một ít hứng thú, hiện tại, anh ta nhất định phải có được Thẩm Ngôn. Cảm xúc alpha mênh mông nghĩ, anh ta nhất định sẽ chinh phục Omega này, rồi mạnh mẽ đánh dấu cậu. Khiến tuyến thể thuần khiết của đối phương nhiễm hương vị chính mình. Chỉ tưởng tượng vậy thôi. Anh ta đã thấy kích động. Anh ta nhất định sẽ biến Thẩm Ngôn trở thành người của mình. Bất luận kẻ nào cũng nghĩ nhúng chàm. Mấy alpha bên cạnh nhìn đại ca mình. Vừa không tiếp nhận trị vết thương. Cũng không tức giận mắng đối phương. Ngược lại đứng tại chỗ nhìn phương hướng Thẩm Ngôn rời đi ngây ngô cười. Trong lòng họ tức khắc sợ tới mức không rõ. Đại ca bị Omega KX thích đến điên rồi à, 1-2 phút như vậy trôi đi. Thường Hạo rốt cuộc phục hồi tinh thần. Anh ta thả hộp trang sức vào túi lại. Cắm tay vào túi. Chúng ta trở về thôi. Anh Hạo, vết thương của anh. Không sao, chút nữa là ổn. Thường Hạo làm bộ không có việc gì giật giật cánh tay. Lập tức đau kêu lên một tiếng. Trên trán nháy mắt chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Omega này thật đúng là chẳng nhẹ tay. Cơ thể alpha ưu tú có thể so với cốt thép. Năng lực phục hồi cũng mạnh. Thẩm Ngôn lần này cũng không động vào điểm chết. Chỉ đau một thời gian thôi. Thường Hạo cắn chặt răng. Lập tức thả tiếng gió đi. Nửa tháng sau vũ hội hữu nghị. Tao muốn Thẩm Ngôn làm bạn nhảy. Chờ cơn đau kia hoãn lại. Alpha nâng cằm. Lần nữa khôi phục dáng vẻ ngạo nghễ. Nếu có alpha khác dám mơ tưởng, để cho nó biết kết cục đoạt người với tao là gì. Dạ, anh Hạo, ai dám đoạt người với anh Hạo? Cho nó nếm mùi thôi. Nói rất đúng, yên tâm, alpha lớp thường tuyệt đối không cái can đảm đó. Anh Hạo ở lớp tinh anh cũng nổi danh. Tuyệt đối không có người gây khó dễ với anh. Thường Hạo vuốt vòng cổ trong túi. Cười đắc ý, buổi vũ hội mỗi năm một lần này, anh ta sẽ là bạn nhảy duy nhất của Thẩm Ngôn. Đến lúc đó, anh ta nhất định sẽ khiến đối phương nhận lấy món quà. Nhất định, chuyện chiều hôm đó Thường Hạo đi tìm Thẩm Ngôn không biết bị Omega nào thấy được. Đăng lên trên diễn đàn trường, lập tức kéo đến thảo luận kịch liệt. Lúc ấy phía sau Alpha đi theo vài đàn em cao to, vây quanh Thẩm Ngôn lại. Bọn họ không thấy tình huống cụ thể, nhưng chiếc vòng cổ Thường Hạo đưa ra lại được chụp rõ ràng. còn vì viên đá năng lượng màu tím cỡ quả nhãn có độ trong suốt rất cao. Dưới ánh sáng tự nhiên chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh. Vừa thấy chính là cực phẩm. Đây hình như là ngôi sao mây tím. Không sai. Thời điểm bán đấu giá viên đá năng lượng này tôi cũng nhận được thư mời. Lúc ấy giá cao nhất là 14 triệu tinh tệ. Xác thực đã được mua bởi họ Thương. Nhà thiết kế là Đinh Chỉ. Gia chủ gia tộc C, mỗi năm người này chỉ thiết kế 2 món trang sức. Nhìn thấy phía dưới vòng cổ kia có chữ tinh không? Đây là logo đặc trưng của cổ. Wow, vậy giá trị vòng cổ kia quả thực vô hạn. Thường Hạo ra tay hào phóng ghê. Đương nhiên rồi, mặc dù xuất thân Thường không cao, nhưng vẫn nằm trong top 50 bảng tài phú. Không giống những người giàu thông thường. Nhìn đến tin tức này, trừ bỏ một ít Omega ra thế siêu phàm, ai có thể không ghen tị với Thẩm Ngôn? Kia chính là Alpha lớp tinh anh, ứng cử viên một trong 1 triệu trong số quân giáo học viện tuyển chọn. Bản thân đã đủ ưu tú, hơn nữa anh ta ra tay rộng rãi, vòng cổ hơn 10 triệu cứ vậy đưa ra thôi. Thiết kế tinh xảo, châu báu quý giá, thử hỏi có Omega nào không thích. Tất cả mọi người hận không thể thay thế Thẩm Ngôn nhận lấy. Tuy nói đều là quý tộc, nhưng tựa như Thẩm gia với gia tộc cao cấp, kém rất xa. Omega như Thẩm An, ngay cả mấy chục ngàn tinh tệ không lấy ra được. Gần đây còn bị cắt tiền tiêu vặt. Tùy tiện mua đồ vật đều phải tính toán tỉ mỉ. Còn về những Omega khác, tiền tiêu vặt mấy trăm ngàn thuộc về bình thường. Nhưng còn phải giữ gìn mặt mũi quý tộc cơ bản. Cũng dư giả như trong tưởng tượng. Có thể tùy tiện lấy ra món quà hơn 10 triệu tặng người. Cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều người suy đoán Thẩm Ngôn có phải đã nhận rồi phải không? Suy cho cùng lấy ra thế của Omega. Có thể gọi trèo cao. Nhưng trên cổ Thẩm Ngôn vẫn mang vòng cổ đơn giản màu bạc cũ. Cho nên, cậu ấy từ chối. Điều này dường như hoàn toàn không thể tin được đối với họ. Nhiễm Tân Ngữ tan học xong cũng mang vẻ mặt tò mò sáp lại. Thầy Thẩm Ngôn à, Thường Hạo kia. Từ lần trước ở chỗ anh cả biết được thực lực đối phương. Cô lập tức ngoan ngoãn gọi thầy. Huấn luyện cũng đặc biệt khắc khổ. Nhưng cũng tiến bộ không nhỏ. Thẩm Ngôn đang tự hỏi nên cải tạo cơ giáp thế nào. Thuận miệng nói. Không quen biết. Nhiễm Tân Ngữ. Cô hoài nghi mình nghe nhầm. Vì thế chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Vậy cái vòng cổ ngôi sao mây tím kia đâu? Thẩm Ngôn. Từ chối rồi. Nhiễm Tân Ngữ ngốc mặt, sau đó hiện lên vẻ kiêu ngạo, đôi mắt sáng lên, thầy Thẩm Ngôn, cậu thật ngầu, nên như thế, Omega quý tộc chúng ta cũng không thể tùy tiện, một cái vòng cổ đã theo đuổi được, đúng là tưởng bở, Thẩm Ngôn, anh ta không theo đuổi tôi, Nhiễm Tân Ngữ, hẻ, Thẩm Ngôn đầu cũng không nâng, tôi chỉ gặp anh ta có một lần, đầu óc tên đó có vấn đề, Nhiễm Tân Ngữ. Không biết tại sao, cô đột nhiên có chút thương hai tên Thường Hạo kia. Nếu như bị người khác biết vị Alpha này tặng quà không được còn bị đánh ngược. Chỉ sợ nhóm Omega càng khiếp sợ đến cầm rơi xuống đất. Đề tài vòng cổ rất nhanh bị đề tài mới thay thế. Vì vũ hội hữu nghị giữa Học viện Quý tộc Tinh Nhã và Học viện Quân sự Đế quốc sẽ bắt đầu sau 2 tuần nữa. Đây là bữa tiệc trọng đại tổ chức 1 lần trong năm. Vô cùng quan trọng với nhóm Omega. Bọn họ trước tiên đặt may quần áo cùng trang sức hoa lệ. Mời giáo sư lễ nghi xuất sắc nhất tới chỉnh sửa dáng múa. Tranh thủ lần này để nổi danh. Nhận được chú ý của Alpha. Thẩm Ngôn lại chẳng hứng thú với chuyện này lắm. Cậu vẫn luôn không thích các loại yến hội. Lông mi nhỏ dài thanh niên hơi rũ. Nhìn tài khoản lại tăng thêm tinh tệ. Đôi mắt tím xinh đẹp mới hiện ý cười. Sáng lạn như tinh hà, chiến đội cơ giáp Omega đã tham gia đấu loại 2 tuần liên tục. Hơn nữa tặng thưởng của hệ thống lẫn người xem vân vân. Hiện giờ tổng số tiền trong tài khoản đã vượt qua 26 triệu. Chờ gom đủ 50 triệu có thể tiến hành cải tạo cơ giáp. Đối với Thẩm Ngôn, đây không thể nghi ngờ mới là tin tức tốt nhất. Buổi tối, thiếu niên lại lần nữa đăng nhập tài khoản Quy Linh. Hiện tại tinh thần lực khôi phục 1 phần. Thời gian hoạt động bây giờ của cậu đã tăng thành 2 tiếng. Trong đó 1 tiếng dùng để nhận khiêu chiến, 1 tiếng còn lại để đánh chiến đội 5v5. Chiến đội có 2 hình thức 2v2 và 5v5. Mở ra vào tối thứ 2 đến thứ 5, được nhiều người chơi ủng hộ. Ngay sau đó thứ 6 chủ nhật mở ra đấu loạn. Sắp xếp thời gian cũng quá hợp lý. Trước mắt chiến tích của Quy Linh là 347 không? Tỷ lệ thắng 100. Thắng liên tiếp hơn 300 trận. Nhờ vào chiến tích này, cậu được trao danh hiệu vua tân binh hàng tháng. Thành công bước lên bảng đề cử người mới. Được nhiều người biết đến. Ngoài Vân tặng 3 phần thưởng lớn trên trang chủ. Chỉ 2 tuần ngắn ngủi, lượng chú ý Quy Linh từ không tăng trưởng tới 100.000 rồi nhảy vọt lên 2,6 triệu. Chiến đội cơ giáp Omega cũng có khoảng 500.000 người theo dõi. Có thể nói là khiến người khác phải ghen tị. Người nổi tiếng nhiều thị phi. Trong đó nghi ngờ nhiều nhất là về thân phận cậu. Nhóm Alpha tham gia dự thi không tin bản thân sẽ bị một đội tạo ra từ Omega đánh bại. Thao tác những người khác chỉ thường thôi. Nhưng Quy Linh thật sự quá mạnh. Cứ như có sát thần bám vào người. Khu vực người mới không ai có thể dưới chỉ dưới tay cậu hơn nửa phút. Rất nhiều người còn kiên trì không đến 5 giây. Tia sáng bạc lóe lên đã ngã xuống đất. Nháy mắt bị loại trừ. Thao tác trôi chảy đẹp mắt như thế sao có thể là Omega? Nhất định là Alpha lợi hại. A giả o, nhất định là vậy. Loại chuyện này bọn họ thấy nhiều rồi. Để được chú ý, cố ý ngụy tạo mình thành Omega. Xét cho cùng Omega tham dự đối chiến cơ giáp quá mức hiếm thấy. Dễ dàng khiến người ta để ý, Thẩm Ngôn với việc này ngoảnh mặt làm ngơ. Mấy người Nhiễm Tân Ngữ lại không cách nào ung dung nổi. Dưới nhiều lần bị khiêu khích, bọn họ rốt cuộc nhịn không được nháo với đám người kia. Quản lý nền tảng lập tức lên mặt giải quyết, cũng cấm 10 mấy tài khoản. Nói giỡn, Quy Linh là tay mới lóa mắt nhất, là tuyển thủ được nền nảng bồi dưỡng. Huống chi còn có khách siêu VIP chiếu cố đặc biệt. Sao có thể để chuyện như vậy ảnh hưởng? Vì thế không quá vài phút, cột giới tính của mấy người họ được gắn dấu xác nhận chính thức. Khiến tất cả các Alpha đều chết lặng. Má, Quy Linh lại có thể là Omega. Bọn họ thật sự bị một Omega đánh bại. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí khó có thể tin. Nhưng dấu, V, chói lọi kia như bàn tay tát mạnh lên mặt họ. Không tin cũng không được. Alpha nào đó, cuối cùng đêm nay lại lần nữa bị đánh bại dưới tay chiến đội cơ giáp Omega trong hình thức 5v5. Lòng tự trọng cao bị đánh nát, mở ra hình thức trào phúng, kênh cận chiến, cuồng phong, nhiễm nhiễm, hàm. Mấy người chơi kiểu gì vậy? Chơi xấu quá ha, cần tao bảo, chiến đội mấy người trừ Quy Linh. Những người khác, đều, là, đồ, bỏ, nhiễm nhiễm vừa rồi bị tao giết thích không? Ha ha ha, sau này gặp một lần giết một lần, có bản lĩnh tới đấu một mình. Nhiễm Tân Ngữ tức giận suýt khóc. Từ lúc bái Thẩm Ngôn làm thầy, vì không kéo chân chiến đội, bọn họ ngoài 2 tiếng học, buổi tối sẽ tiếp tục thêm luyện 3-4 tiếng đồng hồ. Vì không ngừng thao tác trong thời gian dài, mỗi lần đăng xuất tay đều bị chuột rút, cần dùng máy trị liệu để thư giãn. Lần đầu chịu khó đến như vậy, Nhiễm Tân Ngữ thậm chí bỏ cả giờ nghỉ trưa, có thời gian sẽ thao tác các loại tổ hợp trong đầu. Sắp đạt tới mức mất ăn mất ngủ. 4 người họ cũng không phải người mới thuần túy. Họ có một nền tảng hoạt động nhất định. Dù sao đã từng mời không ít giáo viên. Cũng không phải tự dưng sinh ra hứng thú với cơ giáp. Mấy năm rồi xem không ít video thao tác cơ bản lẫn đối chiến. Chỉ là thực lực những giáo viên kia không đồng đều. Đều cuồng vọng tự đại không dạy tốt. Cho đến khi Thẩm Ngôn xuất hiện, bọn họ mới biết được thao tác tiêu chuẩn sách giáo khoa là như thế nào. Thiếu niên sẽ không ném trực tiếp 24 phím cơ bản để họ thực hành liên tục. Mà dựa theo tổ hợp kỹ năng thường dùng. Dạy 4 năm tổ hợp. Học tập thao tác cơ bản vốn chính là dùng để đối chiến cơ giáp. Đem thao tác vận dụng thực chiến mới là căn bản. Lúc này, đội ngũ. Quy Linh, đồng ý đi. Đội ngũ, nhiễm nhiễm. Chỉ là, đội ngũ, Quy Linh, mấy bộ kỹ năng đều nhớ kỹ rồi. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, nhớ kỹ, mỗi ngày tôi đều luyện tập cùng Bạch Thu. Đội ngũ, Quy Linh, vậy không thành vấn đề. Bắt đầu 10 trận 1v1, đừng sợ. Có tôi ở đây. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, được, cận chiến kênh, Nhiễm Nhiễm, Cuồng Phong, tôi đồng ý, chúng ta một mình thuê phòng đấu. 10 trận, Alpha đối diện sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ. Này, đây là do mày tự tìm. Cuồng Phong, chơi đối đầu một mình không vui. Không bằng có thêm chút tiền. Mỗi trận 10.000 thì sao? Các đồng đội đều ồn ào Cuồng Phong không phúc hậu. Đối mặt với Omega mỏng manh còn kiếm tinh tệ. Trên nền tảng, mỗi người chỉ có thể đăng ký một ID. Cơ thể và dữ liệu cơ khí được ràng buộc thông qua quá trình quét thiết bị. Nên không có hiện tượng đánh thay. Lấy thao tác của Nhiễm Nhiễm. Sẽ thua. Mỗi trận 10.000 tinh tệ. 10 trận chính là 100.000 tinh tệ. Cũng đủ Alpha tiêu xài 1-2 tháng. Nhiễm Tân Ngữ vừa muốn đồng ý, bị Thẩm Ngôn ngăn lại. Nếu muốn có tiền, không bằng chơi lớn. Thiếu niên sau màn hình cong môi. Nhiễm Nhiễm, mỗi trận 10.000 tinh tệ cũng quá keo kiệt. Mỗi trận 100.000 tinh tệ. Thế nào? Alpha đối diện hơi do dự. 1 triệu tinh tệ, tương đương với tổng thu nhập thi đấu 1 năm của anh ta. Lỡ như thua, Nhiễm Nhiễm, sao vậy? Sợ à, vậy anh nhận thua đi. Nói lớn vài lần Cuồng Phong thua Nhiễm Nhiễm. Chuyện này coi như xong. Cuồng Phong, tao nhận thua. Này, xem ra hôm nay không đánh mày răng rơi đầy đất không được. Để mày xem sự lợi hại của Alpha. Hai người đơn độc vào một đấu trường. Người máy thông minh làm trọng tài xác nhận tiền đặt cược. 1 triệu tinh tệ rút từ tài khoản hai người làm dự phòng. Sau khi trận đấu kết thúc sẽ trả lại. Tuy rằng làm dựa theo lời Thẩm Ngôn. Nhưng nội tâm Nhiễm Tân Ngữ cực kỳ thấp thỏm. Lần đầu tiên cô PK với người khác. Tay khẩn trương ra cả mồ hôi. Nhóm Thẩm Ngôn tiến vào khu quan sát. Chiến đội, sóng thần Cuồng Phong, cũng cùng ngồi trong phòng. Biểu tình trên mặt đều nhẹ nhàng. Không ai cho rằng đồng đội mình sẽ thua. Thẩm Ngôn mở ra hình thức giọng nói. Đừng khẩn trương, ngẫm lại mấy bộ tổ hợp kỹ năng trước đó. Chỉ cần dựa theo phương pháp này đối chiến, nhất định có thể thắng. Nhiễm Tân Ngữ, được, cô hít sâu một hơi. Ở trong lòng lẩm nhẩm, khi đối thủ không kịp né tránh. Trước tiên đỡ đòn, rút lui, rồi nhanh chóng xoay ngang. Xin hai tuyển thủ chú ý, 5 giây đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Âm một vừa dứt, cơ giáo màu đen đối diện như cơn lốc lao đến. Trường kiếm trong tay giơ cao. Trong phút chốc, đầu óc Nhiễm Tân Ngữ trống rỗng. Cả người cứng đờ đứng tại chỗ. Không làm ra một động tác. Trận đầu tiên, Cuồng Phong, chiến thắng. Không đến 5 giây, ván thứ nhất kết thúc. Alpha cười, 1 triệu tinh tệ. Xem ra quá trình lấy được còn muốn dễ dàng hơn anh ta tưởng tượng. Anh ta nhìn xuống đồng đội bên dưới bày ra tư thế đắc ý, yên tâm đi. Trong vòng 1 phút tao sẽ kết thúc trận đấu. 1 phút 1 triệu đó. Đi cướp tiền cũng không nhanh như vậy. Alpha ở khoang điều khiển huýt sáo. Thẩm Ngôn nhìn Nhiễm Tân Ngữ hoảng hốt nói. Không sao, mới trận đầu. Cậu không tin tôi sao? Chỉ cần có thể làm theo những thao tác đó, nhất định có thể thắng. Nhiễm Tân Ngữ, tôi tin cậu. Cô nắm chặt tay, huấn luyện nhiều ngày đêm như vậy. Cô cần mang thành quả đó ra. Trận thứ hai, thao tác cơ giáp Nhiễm Tân Ngữ rốt cuộc năng động. Nhưng vì khẩn trương, trận này vẫn thua ở giây thứ 10. Trận thứ ba, Cuồng Phong, vẻ mặt khinh thường thao tác cơ giáp vọt lại. Không nghĩ tới lại bị cánh tay chặn lại. Cái gì? Dưới ánh mắt không thể tin tưởng của Alpha, tấm khiên trên vai cơ giáp cấp 7 mở ra. Ngăn cản mũi kiếm hùng hồ. Tiện đà nhanh chóng lùi lại. Nghiêng người vòng qua bóng anh ta. Công kích vào đúng góc chết. Cơ giáp màu đen lập tức xoay người đón đỡ. Không nghĩ tới súng lượng tử trên vai cơ giáp đối phương đã sớm tấn công từ lúc đỡ đòn. Đùng một tiếng. Cuồng Phong. Bị đánh gục trên đấu trường. Trận thứ ba. Nhiễm Nhiễm. Chiến thắng. không có khả năng. Các đồng đội, Cuồng Phong, trong phòng chờ đều sợ ngây người. Cuồng Phong, tốt xấu cũng là tuyển thủ đánh gần 2 năm. Thế nhưng bị một người mới học mấy tháng đánh bại. Nhất định do anh ta khinh địch. Cuồng Phong, mày đánh đàng hoàng lại đi. Thua bởi Omega có mất mặt không? Lại không phải thua bởi tên quái vật. Quy Linh, kia là 1 triệu tinh tệ đó. 1 triệu tinh tệ, mày không muốn lấy hả? Trận thứ tư. Cuồng Phong, rõ ràng nghiêm túc, mới ra tay chính là một bộ tổ hợp kỹ xảo cao cấp. Đánh đến, Nhiễm Nhiễm, không còn sức phản kháng. Trận này tất nhiên thua. Thẩm Ngôn Hiểu, thao tác nhóm Nhiễm Tân ngữ thuần thục, nhưng vận dụng thực chiến vẫn còn có một ít khiếm khuyết. Quan trọng nhất chính là giúp bọn họ hiểu rõ khi nào nên sử dụng từng động tác. Thẩm Ngôn, trận tiếp theo nghe tôi chỉ huy. Cậu quan sát kỹ, chỉ có trận này thôi. Nhiễm Tân ngữ gật đầu thật mạnh. Trận thứ 5, Cuồng Phong, tiếp tục bắt đầu bằng tổ hợp kỹ xảo. Di chuyển hình chữ Z vòng ra sau. Tiếp đó lấy đà nhảy. Đồng thời từ trên cao chém mạnh xuống. Tổ hợp 2, xoay người về phía sau. Đỡ, tấm khiên móc trên cánh tay vững vàng ngăn trở thế công. Vì tính năng cơ giáp ưu việt, chỉ lui về phía sau vài bước. Tổ hợp 3, lộn ngược 2 lần, lao tới, nhảy lên, sau đó dịch chuyển tức thời kiểu S tấn công kép. Khi cơ giáp vàng di chuyển ra hình chữ S, nhóm Alpha không tin mở to hai mắt nhìn. Một tay mới vậy mà có thể dùng di chuyển chữ S, trời điệu. Đây là kỹ năng đặc biệt cao cấp đó. Vừa tiếp xúc với cơ giáp năm đầu sẽ không học kỹ năng này. Nhưng đó là người khác. Thẩm Ngôn chưa bao giờ dạy dựa theo thao tác cơ bản. Thứ cậu dạy là cách nào để vận dụng kỹ năng tốt nhất. Cơ giáp đen dưới sự tấn công của pháo và kiếm, ầm ầm ngã xuống đất. Trận thứ sau, thứ 7 đến thứ 10. Nhiễm Tân ngữ có hiểu biết mới về trận chiến. Những trận sau không cần Thẩm Ngôn tới chỉ huy cũng giành được chiến thắng toàn bộ. Nhiễm Nhiễm, lấy chiến tích 7-3. Thắng tuyệt đối, Cuồng Phong, nhưng cô vẫn đem 1 triệu tinh tệ trả lại cho đối phương. Dù sao thì có một trận do Thẩm Ngôn chỉ huy, đây cũng là ý của cậu. Cô làm bằng cách nào? Cuồng Phong, gắt gao trừng mắt nhìn đối phương. Căn bản không thể tiếp thu kết quả như vậy. Rõ ràng vừa rồi trong đối chiến 5v5 còn phế. Sao lại trở nên lợi hại vậy? Đều do giáo viên dạy tốt. Nhiễm Tân ngữ cười nhìn về phía phòng xem. Ai bảo anh không có giáo tốt làm gì? Giáo viên, Cuồng Phong, nháy mắt đem ánh mắt định trên người. Quy Linh, không sai, thực lực, Quy Linh, mạnh vậy, nhất định là giáo viên bọn họ. Thầy, Quy Linh, cậu có thể nhận tôi làm đồ đệ không? Tôi sẽ trả 1 triệu. Không, 5 triệu học phí, được chứ? Alpha như nhìn thấy cứu tinh. Hận không thể quỳ xuống đất thực hiện nghi thức bái thầy cổ xưa. Tạm thời không có ý định nhận học trò. Vì phòng ngừa dây dưa, Thẩm Ngôn lập tức rời khỏi khu quan sát. Kết thúc đối chiến hôm nay. Lúc cậu sắp đăng xuất, hộp thư đột nhiên nhiều thêm nhắc nhở từ hệ thống. Khách siêu VIP, Vân, đã tích lũy cho ngài 10 triệu tinh tệ. Mời nhanh chóng biểu đạt cảm ơn. Nhiều như vậy sao? Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua vị trí đứng đầu bảng tặng quà. Đằng sau, Vân, thể hiện 14 triệu tinh tệ. 40, thu nhập của cậu được cống hiến bởi vị. Vân, này, xác thật cần biểu đạt cảm ơn một chút. Nhân viên nền tảng cũng uyển chuyển nhắc nhở cậu. Tốt nhất cho vị lão đại rộng rãi này phúc lợi đặc biệt chút. Càng khiến khách hàng tiếp tục ủng hộ. Chưa từng trải qua việc tương tự. Thiếu niên hơi nghi hoặc, nên làm thế nào? Đánh một trận cơ giáp với người ta hả? Thẩm Ngôn dứt khoát trực tiếp tin nhắn cho đối. Nền tảng nói muốn cho anh một chút phúc lợi. Anh muốn gì? Khách siêu VIP đối diện chắc là lần đầu thấy có người nói thẳng ra. Một lát sau mới trả lời, Vân, có thể chụp bức hình bàn tay cậu không? Thẩm Ngôn nhíu mày, yêu cầu kiểu gì đây? Nhưng nghĩ đến 10 triệu tiền thưởng đối phương đã gửi. Cậu vẫn dùng quang não chụp một tấm. Gửi cho đối phương. Quang não cũng không phải thiết bị chụp chuyên nghiệp. chỉ có thể chụp ảnh phẳng. Hiệu suất về mọi mặt kém hơn nhiều so với bóng 3 chiều. Cậu lại tương đối tùy ý, không có thêm các loại filter. Tư thế cũng tùy ý nốt, cho nên hiệu quả chụp ra rất bình thường. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể nhìn ra đây là một đôi tay rất xinh đẹp. Dưới ánh sáng tự nhiên, đôi bàn tay này có kết cấu như ngọc, ngón tay thon dài trắng nõn, sáng bóng trong suốt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, lộ ra lớp phấn nhẹ, không chút tì vết, giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Không ai nghi ngờ rằng đây là những ngón tay được chính thượng đế hôn qua, vân. Tay cậu cực kỳ đẹp. Ý tôi là, rất thích hợp thao tác cơ giáp. Quy Linh, cảm ơn, vân. Chúng ta có thể thêm liên hệ chứ? Thẩm Ngôn nhanh chóng đồng ý yêu cầu kết bạn. Cũng ghi chú lão đại đầu bảng. Nếu đã cho phúc lợi, cậu vô cùng an tâm đăng xuất. Mà trong hiện thực, vân nhìn chăm chú bức ảnh này thật lâu. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Càng xem càng thích. Anh có chút tay khống. Mà đôi tay này quả thực thỏa mãn tất cả ảo tưởng của anh. Cũng là bàn tay hoàn mỹ nhất. Anh nhịn không được nghĩ. Không biết bản thân Omega có thể đẹp như bàn tay này không? Cách chương.